Lược Thiên Ký, chương 1588, Nhất Niệm Hóa Thiên Thái Thượng Bất Hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1616, Nhất Niệm Hóa Thiên Thái Thượng Bất Hủ. Trước đây Phương Hành cho tới bây giờ đều không có chính diện cùng bực này lực lượng cường đại đã giao thủ, nhưng hôm nay lại không có lựa chọn nào khác. Thanh Tà Tiên Vương là đã vẫn lạc, chính thức tu vi đã bị mặt khác Tiên Vương đánh nát, nhưng nàng phế lấy hết tâm tư, bảo vệ giữ lại cái này một đạo thần niệm cùng với dùng đàn cổ bảo vệ giữ lại năm đạo lực lượng y nguyên cường hoành đến khó có thể tưởng tượng. Cái này năm đầu lực lượng đương nhiên không phải nàng đỉnh phong trạng thái, nhưng là nàng cái kia một thân tu vi bên trong, trụ cột nhất năm đầu đại đạo, nếu như nàng có thể mang theo cái này năm đầu đại đạo trùng sinh, như vậy chỉ cần nhất định được thời gian, nàng có thể không hề trở ngại tu luyện tới chính mình vốn có cảnh giới, nàng lúc này, tại Phương Hành thức giới bên trong, liền muốn ỷ vào cái này năm đầu đại đạo lực lượng, cưỡng ép xé rách Phương Hành thức giới, cùng chân linh tụ hợp. Một tiếng tiếng đàn, một đầu đại đạo. Oanh! Tiếng đàn tiếng nổ chỗ, Phương Hành thức giới đã long trời lở đất, nước biển vô tận chảy ngược, vô tận núi cao sụp đổ, tiếng đàn vừa vang lên gian, đại địa liền sẽ xuất hiện một đầu sâu gần vạn dặm kẽ nứt, mà cái kia kẽ nứt lại sẽ xuất hiện tại Phương Hành ngoại giới thịt trên khuôn mặt, trực tiếp văng tung tóe ra một đầu đáng sợ vết máu, máu tươi đều sụp đổ tung tóe đi ra, đổ chung quanh hoa hoa thảo thảo một đầu vẻ mặt bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Ngươi bất quá con sâu cái kiến bình thường, cũng dám nhục ta, là bản tôn lực lượng chưa đủ ba thành, cũng đầy đủ chảm ngươi. Tại tiểu manh nữ hóa thành thái hư cổ thụ trên cành cây, Thanh Tà Tiên Vương cái kia một trương vặn vẹo khuôn mặt y nguyên tại hét lớn kêu to, nàng cái này một đầu chân linh, đã bị thái hư cổ thụ lực lượng phong ấn tại trong đó, đào thoát không được, nhưng cùng thức giới ở trong năm đạo lực lượng cùng với còn sót lại ý chí nhưng lại nhất thể hai phần, có thể cảm ứng được bên trong chuyện phát sinh tình, lúc này đã nhịn không được điên cuồng kêu lớn lên. Thao đại gia mày, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta tựu không đánh ngươi. Phương Hành lúc này cũng giận, lửa giận đằng đằng thiêu đốt, trên mặt một mảnh vẻ âm tàn, đối diện lấy thái hư bảo trên cây cái kia trương Thanh Tà Tiên Vương mặt, hai người lúc này ở ngoại giới thoạt nhìn là quay mắt về phía mặt hung ác âm thanh cãi nhau, nhưng ở thức giới ở bên trong nhưng lại chính nhi bát kinh đấu lấy pháp, hắn cầm trong tay độ tiên bút, không ngừng trên không trung quét ngang, đạo đạo cường hoành đến cực điểm lực lượng bị độ tiên bút tiếp dẫn đi qua, hợp to như vậy thức giới chi lực, đi chấn áp lấy cái kia năm đạo lực lượng, tại trên người của hắn, vết thương khắp nơi, mà cái kia năm đạo lực lượng đồng dạng tiêu hao cụ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đây là tại ngoại giới, Thanh Tà Tiên Vương năm đầu đại đạo chi lực, dù là chỉ là còn sót lại xuống trụ cột, sợ cũng đủ để giơ tay nhấc chân tầm đó diệt sát Phương Hành, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn hôm nay là tại thức giới bên trong đấu pháp, mà ở thức giới, Phương Hành là chí cao vô thượng tạo vật chi chủ, hơn nữa có độ tiên bút tương trợ, có thể càng thêm tùy tâm sở dục điều khiển thức giới ở trong Tam Thiên Đại Đạo, ngược lại là đang cùng Thanh Tà Tiên Vương đấu cái lực lượng ngang nhau, mặc dù mình bị hao tổn nhiều chỗ, hình dạng thê thảm, thế nhưng mà Thanh Tà Tiên Vương rõ ràng cũng không chịu nổi. Long cong, long cong, long cong, long cong, long cong, cái kia một cỗ đàn cổ phi tại giữa không trung, tiếng đàn lúc nào cũng vang lên, năm đạo hung hoành đến cực điểm lực lượng vây quanh ở đàn cổ bên cạnh, phô thiên cái địa hướng phía tứ phương chảm kích, giống như năm đầu đại long, khi thì gào rú thượng thiên, khi thì lao xuống đất, khi thì sắc bén như đao, lại khi thì trầm trọng như chùy, không biết có bao nhiêu thức giới bộ nhớ tại sơn hà sáu biển bị cái này năm đầu lực lượng quấy phi, trực tiếp hóa thành hư không chi vật. Mà ở đàn cổ xa xa 10 vạn dặm chỗ, Phương Hành tắc thì phi tại giữa không trung, độ tiên bút mỗi một số vung lên, cái này một phương thức giới bên trong, liền có một đạo tiên cảm giác chi lực thức tỉnh, từ cửu thiên lôi đình, cho tới cửu u địa hỏa, đều như tùy tâm sở dục bình thường, theo bốn phương tám hướng hiện lên, hướng phía cái kia một khung đàn cổ đánh tới, sau đó đâm vào này năm đầu bên trên đại đạo, văng tung tóe vô tận pháp tắc mảnh vỡ. Nếu là bình thường tiểu thế giới, đã sớm nên bị chảm phá, càng không khả năng có nhiều như vậy đạo ngân. Một phen đấu pháp về sau, đàn cổ bên trong, Thanh Tà Tiên Vương thanh âm cũng có chút kinh nghi. Ngươi cái này, đến tột cùng là cái gì chỗ? Ha ha, đàn bà thúi, biết lợi hại chưa? Phương Hành cười ha ha, cố ý chọc giận nàng. Tựu không nói cho ngươi. Hung hăng ngang ngược, Thanh Tà Tiên Vương giận dữ, bốn đầu đại đạo vẫn còn như thần long, tập cuốn chư vực, lại có chính giữa một đạo, lại như lợi kiếm, đâm thẳng thương khung. Tiểu nhi, ta từng tập qua bổ thiên pháp, liền là chân chính thiên địa, cũng mơ tưởng vây được ở ta. Thanh Tà Tiên Vương lành lạnh thanh âm lãnh lệ vang lên, cái kia một đạo lợi kiếm chỗ chỉ chỗ, đúng là thức giới ở bên trong, nàng đã từng luyện thạch bổ thiên chỗ. Nếu bàn về đến, nơi này đã từng bị xé nứt qua, đúng là cái này một phương thức giới suy yếu chỗ. Thế nhưng mà Phương Hành mặt mày dùng mình, liền đã nhìn thấy dụng ý của nàng, lạnh nở nụ cười lạnh. Cái này đàn bà quả nhiên không đơn giản, nguyên lai lúc trước giúp ta thời điểm, cũng đã để lại chuẩn bị ở sau, hừ hừ, bất quá. Ngươi có bổ thiên thuật, ta có đổi thiên pháp. Trong tiếng hét vang, độ tiên bút hung hăng điểm ra. Rắc rắc mấy tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia thức giới thương khung phía trên, vô số tinh thần, rõ ràng vào lúc này dao động bất định, trao đổi vị trí, thương khung cũng giống như biến hóa tự dưng, vốn cái kia bị thanh tà tiên vương luyện thạch đềm bù nhược điểm, cũng đã không tại nguyên lai trên vị trí, căn bản không biết đi nơi nào, cái kia một đầu đại đạo biến thành lợi kiếm đâm tới mái vòm, lại ngạnh xanh xanh bị áp loan xuống dưới, sau đó như tơ lụa rủ xuống rơi xuống, bực này cường ngạnh công kích bị nhục, mà ngay cả cái kia một cỗ cổ trên đàn tiếng đàn, đều bỗng nhiên tức cười, thanh âm nặng nề, bị thương sâu. Đấu chuyển tinh di, rời thiên đổi ngày. Thanh tà tiên vương thấy một màn này, trong lúc đó lắp bắp kinh hãi, quát lên. Là tu luyện thiên công, lại cầm độ tiên bút, cũng làm không được bực này trình độ, không người chịu được cái này cắn trả chi lực, ngươi. Ngươi cái này là tự mình luyện ra thế giới. Nàng đoán được, phương hành trái tim cũng là hơi kinh hãi, xoáy và hung ác cười vung bút. Lúc này sợ rồi sao? Rầm rầm rầm. Đầy trời pháp tắc đều vào lúc này hiển hóa, rõ ràng sinh sinh hóa ra mấy trăm chỉ tiểu kiếm, mỗi một chuôi đều ẩn chứa một đạo pháp tắc, thẳng hướng thanh tà tiên vương đâm rơi tới, đúng là hắn hiện học hiện bán, theo thanh tà tiên vương đại đạo biến ảo phía trên học được. Rắc rắc rắc, thanh tà tiên vương đại đạo chi lực vận chuyển, quét ra vô số tiểu kiếm, rõ ràng nhất thời không có đánh trả, khiếp sợ thanh âm lại vang lên. Nhất niệm hóa thiên, thái thượng bất hủ. Ngàn vạn năm đến, duy có vạn năm trước cái kia đám người điên dám tìm hiểu bực này tu hành chi pháp, trong truyền thuyết bọn hắn cũng không có thành công. Ngươi rõ ràng có thể hóa ra này giới, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã có tam thiên đại đạo sinh sôi, nói rõ ngươi đã đi lên con đường kia, chẳng lẽ. Cái kia đám người điên quả nhiên có thể hiểu thông đạo này, mà ngươi. Lại là truyền nhân của bọn hắn. Nhất niệm hóa thiên, thái thượng bất hủ. Đã nghe được cái này tám chữ, Phương Hành cũng là hơi cảm giác hoảng hốt, lặng yên đọc một lần. Bất quá rất nhanh, hắn liền muốn cho tới bây giờ đây cũng không phải là nghĩ ngợi lung tung thời điểm, mặt mày dùng mình, lại ra tay nữa, độ tiên bút vung vẩy phía dưới, phong ấn một phương thiên địa, như là cự nham hướng phía cái kia một cỗ đàn cổ nện rơi xuống suy sụp, như thiên địa sụp đổ. Ra tay đồng thời, cũng chưa quên lớn tiếng trả lời. Không phải, ta không biết bọn hắn. Thanh tà tiên vương tự nhiên sẽ không bị hắn cái này đơn giản nói xạo giấu giếm được, căn bản ti không chút nào để ý Phương Hành trả lời, một bên chống cự thần thông, một bên lẩm bẩm nói. Đáng giận, ta trước kia liền cảm thấy ngươi cái này tiểu thế giới cùng người khác bất đồng, còn tưởng rằng là luyện chế thủ pháp nguyên nhân, chưa từng mảnh xem xét, càng chưa từng có hướng phương diện kia nghĩ tới. Quả nhiên là đáng giận a, trên đời này vì sao lại có như thế điên cuồng chi nhân, rõ ràng thật sự tiếp cái kia đám người điên truyền thừa, bước lên cái này đầu con đường tu hành, tiểu nhi, chẳng lẽ ngươi cũng là bị điên hay sao? Ngươi cho rằng ta muốn a, ta là bị lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này lại nói đã đến Phương Hành trong tâm khảm, khóc không ra nước mắt hô lên, rõ ràng đối với thanh tà tiên vương nổi lên chi kỳ cảm giác, hận không thể lập tức dừng tay, lôi kéo nàng ngồi xuống uống hai chén, tâm sự trong lòng mình uốn lượn, ngược lại một bụng nước đắng. Bất quá, cũng thật sự là nên ta thanh tà đụng phải đại vận. Nhưng hắn loại này chi kỳ cảm giác rất nhanh đã bị thanh tà tiên vương hạ một câu cho bỏ đi, nữ nhân này khiếp sợ qua đi, trong thanh âm rõ ràng lộ ra vô tận vẻ vui thích. Nếu là sớm biết ngươi là thái thượng truyền nhân, ta cần gì phải đánh bạc chính mình vận mệnh, đi thiên nguyên tìm kiếm trùng sinh cơ hội, ha ha ha ha, ngươi cái này một phương thức giới, liền là vì ta chuẩn bị tốt nhất đỉnh lô a, bản tôn. Coi như là liều mạng sửa lại của mình thần hồn lạc ấn, ném đi trước kia tu vi, buông tha cho trước kia sở hữu, cũng phải đem ngươi. Đã muốn. Tại nói ra lời nói này lúc, nàng vừa mới có chút thu liễm thế công, đột nhiên càng thêm hung dâng lên, năm đầu đại đạo chi lực, rõ ràng vào lúc này biến ảo, hóa thành năm đầu thần long, dương nanh múa vuốt, hình thần đã chuẩn bị, hung hăng hướng về Phương Hành cái kia hóa thành tự ý doanh doanh tiểu kiếm, phi thiên vũ địa hướng về chính mình công tới pháp tắc chi lực nuốt đi qua, một ngụm phía dưới, liền đủ có vài chục đạo tử sắc tiểu kiếm bị nó nuốt vào, sau đó long khu xoắn lên, tiếng đàn đại tác lại là cưỡng ép đem tiểu kiếm luyện hóa với mình đại đạo trong. Không ổn. Phương Hành sắc mặt đại biến, hắn cùng với tam thiên đại đạo tâm thần tương hệ, nhạy cảm giác được, chính mình thức giới ở trong pháp tắc tại bị cái kia năm đầu thần long nuốt vào về sau, rõ ràng tự cùng mình đã mất đi liên hệ, đây chính là chưa từng có qua sự tình a, mà ngay cả hắn phong ấn tại lộc tẩu chờ trong cơ thể con người pháp tắc, mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được, bởi vì này loại pháp tắc, bổn nguyên cuối cùng, tự là ý nghĩ của mình, thế nhưng mà hôm nay tự là như vậy kỳ quái, ý nghĩ của mình rõ ràng sinh sinh chặt đứt cùng mình liên hệ, cảm ứng không đến rồi. Nữ nhân này muốn đoạt xá ta. Trong lòng của hắn lập tức đã minh bạch Thanh Tà Tiên Vương ý niệm trong đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Cuộc đời cũng bị người túm lấy vài lần bỏ, nhưng còn là lần đầu tiên, gặp được bực này muốn đoạt xá thần hồn tình huống. Đối mặt loại này cục diện, hắn thậm chí có chút ít thúc thủ vô sách rồi. Lúc này đấu pháp, vốn chính là dùng thức giới pháp tắc cùng vây đấu Thanh Tà Tiên Vương đại đạo, nhưng hôm nay Thanh Tà Tiên Vương rõ ràng bắt đầu thôn phệ nổi lên chính mình pháp tắc, cái kia lại giá ngự lấy thức giới trong pháp tắc cùng nàng đấu xuống dưới, há không phải là đem thịt đưa đến miệng nàng bên cạnh. Đây cũng không phải là hắn bực này cảnh giới chỗ có thể hiểu được hiện tượng, mà là đường đường Tiên Vương cảnh giới bên trên một loại bản lĩnh. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.